Mỹ nhân mưu, chương 80, cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc nơi nào đến. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào lá gan lớn như vậy? Dám đối với công chúa ngài ra tay. Kỳ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Bình Dương công chúa bên cạnh người. Tại này sở quốc cảnh nội, còn có thể có người nào đây? Bình Dương công chúa híp lại một đôi thâm thúy con mắt. Công chúa, ngài chân. Kỳ Ngọc nhìn chân trần dẫm trên đất Bình Dương công chúa. Liền muốn thoát giày của chính mình thay trên. Không ngại, nhưng mà gặp phải Bình Dương công chúa từ chối. Nàng liếc mắt nhìn sắc trời. Đã tới hoàng hôn, đem người kia nhấc lên xe ngựa. Người kia, Kỳ Ngọc sửng sốt một chút. Sau đó lần thứ hai quay đầu. Là Tiêu Hiệu Úy sao? Bình Dương công chúa không có trả lời. Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa vẻ mặt. Lúc này xoay người vào miếu. Chờ đã, Bình Dương công chúa lại đưa nàng gọi lại. Sau đó chính mình trở lại miếu thành hoàng bên trong. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Bình Dương công chúa nhìn sắc mặt tái nhợt Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Sự lựa chọn của ngươi. Ngay ở Tiêu Hoài Ngọc há mồm muốn đáp thì. Bình Dương công chúa lãnh mặc nhắc nhở. Nơi này vị trí hẻo lánh. Chu vi trăm dặm đều không có ai. Nghĩ kỹ trả lời nữa. Tựa hồ đang là tại dùng rời đi uy hiếp Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng lại khăng khăng Tiêu Hoài Ngọc là cái sẽ không chuyển hướng thẳng tính. Mặc kệ công chúa hỏi ta bao nhiêu lần. Của ta đáp án như cũ như thế. Bình Dương công chúa trói chặt manh mối. Chợt tại Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người ngồi xổm xuống. Trên đùi của nàng chịu vài vết đao chém. Hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào xuống giường đi lại. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Nếu như ta đi rồi. Ngươi tất nhiên cũng sẽ chết ở chỗ này. Coi như công chúa đem ta ném ở chỗ này. Của ta đáp án cũng sẽ không thay đổi. Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa đối diện nói. Bình Dương công chúa tức giận một cái kéo Tiêu Hoài Ngọc. Trong đầu của ngươi. Đến tột cùng chứa gì đó. Bày đặt có thể lên trời đường tắt không đi. Nhất định phải cùng ta đối nghịch sao. Đường tắt. Tiêu Hoài Ngọc cùng Bình Dương công chúa bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt có oán giận cùng lửa giận. Công chúa không có lĩnh hội quá từ chỗ cao té xuống tuyệt vọng đi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bình Dương công chúa lông mày sâu chứ. Nàng tựa hồ cảm thấy Tiêu Hoài Ngọc sau khi tỉnh lại so với trước càng thêm thông tuệ. Ta sẽ không cùng công chúa đối nghịch. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Nhưng từ nay về sau. Cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Bình Dương công chúa đem Tiêu Hoài Ngọc thả ra. Nếu ngươi một lòng muốn chết. Vậy ta tác thành ngươi. Sau đó liền tuyệt tình đứng dậy rời đi miếu thành hoàng. Chúng ta đi. À, Kỳ Ngọc liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Cùng với chung quanh hở rách nát gian phòng. Theo sát trên Bình Dương công chúa. Cái kia Tiêu Hiệu Úy đâu? Nàng muốn cầu chết. Liền để nàng đi được rồi. Bình Dương công chúa một mặt u oán nói rằng. Kỳ Ngọc không rõ vì sao. Công chúa. Đã nhật vào. Tiêu Hiệu Úy vết thương trên người. Muốn ta lặp lại lần nữa sao? Bình Dương công chúa quay đầu lại trợn lên giận dữ nhìn Kỳ Ngọc một chút. Kỳ Ngọc lúc này cúi đầu không dám nhiều lời nữa. Tiểu nhân đáng chết, dứt lời. Bình Dương công chúa liền lên xe ngựa. Đội ngũ cũng từ miếu thành hoàng chậm rãi rời đi. Động tĩnh thanh từ từ nhỏ đi. Tiêu Hoài Ngọc nằm tại chuối tây lá trên thở nhẹ một cái khí. Sau lưng tổn thương làm cho nàng không cách nào nhúc nhích cùng vươn mình. Mà này rách nát gian phòng. Bởi vì hoang phế quá lâu. Trải qua một đêm bão táp tập kích. Bất cứ lúc nào đều có sụp xuống khả năng. Nàng hít một cái khí. Liền gắng gượng thân thể bò lên. Hướng về cái kia sắp tắt đống lửa trung thiêm củi. Sở quốc ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vô cùng lớn. Đặc biệt là ở trong núi. Tiêu Hoài Ngọc một thân một mình ở chỗ này. Này chồng lửa liên quan đến nàng có thể không sống tiếp. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Ngoài phòng liền lại vang lên động tĩnh. Nguyên bản rời đi Bình Dương công chúa. Tại đi rồi không bao lâu lại bẻ đi trở về. Nàng xuống xe ngựa. Đi chân trần dẫm lầy lội con đường trở lại miếu thành hoàng trung. Tiêu Hoài Ngọc nhìn bóng người của nàng. ngồi ở chuối tây lá trên dại ra chốc lát. Bình Dương công chúa trong lòng tuy rằng có lửa giận, cũng không dám thật sự đem người bỏ vào hoang này sơn dã lĩnh bên trong. Trời sắp tối, nàng chậm rãi nói rằng, nhìn Bình Dương công chúa thả xuống thân phận, nhưng vẫn cứ ngạo kiều dáng dấp. Tiêu Hoài Ngọc cái kia viên nguyên bản bị lý trí đè ích uống tâm, lần thứ hai nổi lên gợn sóng, còn có thể đứng lên tới sao? Bình Dương công chúa thấy Tiêu Hoài Ngọc ngồi yên ở trên mặt đất bất động, liền hỏi, phục hồi tinh thần lại Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Bình Dương công chúa liền cúi người xuống đưa tay đem đỡ lên. Ta dìu ngươi lên, liền tại thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, Tiêu Hoài Ngọc tâm lại kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nhưng mà thân thể bởi vì di chuyển, làm cho thương tích cũng bị tác động mà đưa tới đau đớn một hồi. Trong đó trên đùi tổn thương nghiêm trọng nhất, bởi mất máu quá nhiều, dẫn đến Tiêu Hoài Ngọc cả người không còn chút sức lực nào. Nàng suy yếu suýt chút nữa lần thứ hai ngã chổng vó. Bình Dương công chúa liền dùng tự làm chống đỡ đưa nàng đỡ lấy. Nàng cũng thuận thế ngã vào bả vai của nàng. Rối tung mái tóc nguyên bản nhiễm máu loãng, nhưng trải qua đêm qua nước mưa dội rửa sau, mặt trên cũng chỉ còn sót lại một luồng nhàn nhạt hương vị. Đó là đến từ chính Bình Dương công chúa trên người, vô cùng đặc biệt, cũng là ở lại Tiêu Hoài Ngọc trong ký ức vĩnh kém xa quên được. Cứ việc thương tích gây nên đau nhức, nhưng Tiêu Hoài Ngọc vẫn là cắn hàm răng nhịn xuống. Bình Dương công chúa nhìn thấy nàng mồ hôi trên trán, liền không dám nhanh chân di chuyển, chậm một chút, đao kiếm chém vào huyết nhục trên cảnh tượng, bây giờ như cụ rõ ràng trước mắt, đặc biệt là cái kia xuyên trưởng một chiêu kiếm, như vậy đau đớn, chỉ là nhìn, đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Kỳ Ngọc đứng cửa nhìn thấy màn này, như vậy thân mật tiếp xúc cùng cử động, điều này làm cho nàng rất là giật mình, nàng phụng dưỡng Bình Dương công chúa cũng không có thiếu năm tháng. Còn chưa từng gặp Bình Dương công chúa đối với một nam tử như vậy. Sau đó tại Bình Dương công chúa bắt chuyện dưới, các nàng hợp lực đem Tiêu Hoài Ngọc đỡ lên xe ngựa. Chậm một chút chạy đi. Tối nay tiên tiến trong thành nghỉ chân. Lâm đi vào, Bình Dương công chúa hướng về Kỳ Ngọc phân phó nói. Vâng, Kỳ Ngọc phúc thân đáp. Bên trong xe, Bình Dương công chúa đem vài món xiêm y trải ở trên sàn nhà. Sau đó đỡ Tiêu Hoài Ngọc ngồi xuống. Khôn đạo y thuật vô cùng cao minh, cho nàng dùng thuốc, tựa hồ cũng là kỳ thuốc. Hôm qua vẫn là một mặt trắng bệch người, hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Công chúa vì sao lại trở về? Tiêu Hoài Ngọc tựa ở thùng xe trên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Bình Dương công chúa hỏi. Bình Dương công chúa ngồi ở dựa vào cửa sổ xe một bên, nghiêng đầu, ngươi liều mình cứu ta, ta không có thể vong ân phụ nghĩa. Tiêu Hoài Ngọc lẳng lặng nhìn. Nếu như lúc trước sự lựa chọn của chính mình đầy đủ kiên định, như vậy có hay không kết cục sẽ khác nhau. Song khi nàng nhớ tới Bành Thành Vương thì liền rất nhanh lại phủ định tất cả những thứ này. Một đời trước Bành Thành Vương bởi vì nàng mà chết, cho nên muốn lên tất cả những thứ này Tiêu Hoài Ngọc. Đối mặt Bành Thành Vương liền vô cùng hổ thẹn. Tự 16 tuổi tòng quân, dòng dã hơn 10 năm, nàng cùng Bành Thành Vương đều ở trong quân đảm nhiệm chức vụ. Trải qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh vô số, hai người từ lâu là cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao. Bành Thành Vương tín nhiệm đối với nàng, thậm chí vượt qua làm vợ Bình Dương công chúa. Một lúc lâu, Tiêu Hoài Ngọc đều không nói gì. Nàng đem tầm mắt rời đi, sau đó nhìn Bình Dương công chúa chật N trụi hai chân. Bởi vì không có ngoa miệt, thêm vào đêm qua tùy tùng khôn đạo chạy đi, dẫn đến trên chân mài mòn tốt hơn một chút thương tích. Tiêu Hoài Ngọc theo bản năng duỗi ra bị thương so sánh nhẹ tay phải. Chạm được da thịt thì, Bình Dương công chúa căng thẳng thu về chân. Người làm cái gì? Tiêu Hoài Ngọc cũng không để ý Bình Dương công chúa chống lại. Rất là thành thạo đem chiêm tại tổn hại trên da thịt bùn ô lau chùi sạch sẽ. Chạm được Bình Dương công chúa chân thì lại phát hiện nhiệt độ của người nàng so với mình cái này người bị thương còn thấp hơn. Hai chân cũng vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc nhưng không một chút nào bất ngờ. dưới chân truyền đến sưởi ấm, để Bình Dương công chúa nhất thời sững sờ. Nàng cúi đầu nhìn cái này cái vết thương chằng chịt người. Làm tất cả những thứ này làm việc, cũng như này thành thạo, thật giống như là tập mãi thành quen sự. Người trên người mình tổn thương đều còn chưa khỏe. Bình Dương công chúa nói rằng, công chúa đây là tại quan tâm Hoài Ngọc sao? Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Sau khi lên xe, Bình Dương công chúa lại cho nàng ăn một chút Khôn Đạo lưu lại thuốc. Trong thân thể khí lực liền đang chậm chậm khôi phục. Ta là kẻ thô lỗ, từ nhỏ sinh trưởng tại trong ruộng, những này tổn thương cũng không đến chỗ yếu. Không chết được, chết không được. Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc, nếu không là Khôn Đạo tới kịp thì Tiêu Hoài Ngọc trên người những này tổn thương đủ đã làm cho nàng mất hết máu mà chết. Ngươi cho rằng ngươi là thiết làm, nắm thân thể đi chặn dao găm. Đối với nhớ lại toàn bộ mộng cảnh Tiêu Hoài Ngọc mà nói, thương thế như vậy tại nàng toàn bộ quân lữ cuộc đời chung cũng không tính là gì. Mặc dù chỉ là đời này, nàng từ Kinh Châu điều động tới An Châu biên cảnh, trải qua quy mô lớn chiến tranh liền có 2 lần, còn lại quy mô nhỏ chiến đấu cùng với thủ thành càng là nhiều đến mấy chục lần. Trên người dù cho là có áo giáp bảo vệ địa phương cũng lưu lại to to nhỏ nhỏ không ít vết sẹo. Đây là nàng làm tầng dưới chót sĩ tốt cùng kẻ địch tranh đấu lưu lại vinh quang. Làm Khôn Đạo cởi nàng y vật thì cái kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo liền khiến Bình Dương công chúa khiếp sợ không thôi. Tiêu Hoài Ngọc áng chừng Bình Dương công chúa lạnh lẽo 2 chân. Nhìn nàng cái kia cấp thiết dáng dấp, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bình Dương công chúa không hiểu nhìn nàng. Công chúa trong lòng cũng là có một tia thiện ý chứ. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu hỏi, tại sao muốn đem mình biến thành như vậy không có tình người? Bình Dương công chúa bị nàng hỏi ở, sau một hồi lâu mới hờ hững nói một câu. Ngươi lại biết cái gì đây? Âm thanh có chút yếu ớt, nhưng Tiêu Hoài Ngọc vẫn có thể nghe rõ. Tùy theo mà đến, là Bình Dương công chúa đầy mắt cô tịch cùng cô đơn. Nàng tựa ở cửa sổ xe bên, con mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Tiêu Hoài Ngọc nhưng là dựa vào một bên khác, lẳng lặng nhìn nàng. Bây giờ, không có ai so với Tiêu Hoài Ngọc càng hiểu rõ Bình Dương công chúa. Dù cho là cha mẹ của nàng, đó là một tòa cô thành, đi vào, liền cũng không còn tự do. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, công chúa từ nhỏ sinh trưởng ở nơi nào? Vì sao còn muốn như vậy? Ngươi cho rằng, có ai sẽ cam nguyện bị vây ở tòa thành kia chung sao? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại. Ta không có cái khác lựa chọn. Bởi vì từ nhỏ chính là bất công. Chúng ta đã đưa thân vào vũng bùn, không cách nào lựa chọn. Nếu như không có người đi thay đổi những này, như vậy người hậu thế cũng đem vẫn hãm sâu trong đó, vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Bình Dương công chúa lại nói, khi ta biết được Tiết thị bị chém đầu cả nhà nguyên nhân thực sự thì ta liền hạ quyết tâm muốn thay đổi tất cả những thứ này. Tiết thị? Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên cứng đờ. Ngươi sẽ không hiểu, Bình Dương công chúa tổn thương thần nói rằng, loại này cừu hận sẽ chỉ làm ta cảm thấy chỉ có trở thành kẻ bề trên mới có cơ hội đánh vỡ thế gian này bất công quy tắc. Nếu là tại đời này, Tiêu Hoài Ngọc đương nhiên sẽ không rõ ràng. Nhưng nàng đã trải qua một đời, cũng đã biết Tiết gia bị diệt môn nguyên nhân thực sự. Tiết thị bộ tộc chính là tướng môn. Bình Dương công chúa tổ phụ chính là tiên đế một khi xương cánh tay. Sở Hoàng làm thứ tử, nhưng bởi vì Tiết thị giúp đỡ, tại chư vương đoạt vị bên trong thủ thắng. Nhưng sở quốc cũng bởi vì dài đến 10 năm đoạt vị chi rối loạn mà từ từ suy sụp. Sở Hoàng tại đăng vị sau không lâu, Bình Dương công chúa tổ phụ ốm chết. Tiết gia môn đình cũng bởi vậy sa sút, không có quá mấy năm lại bị theo lên mưu phản tội danh, đoạt đi binh quyền, lưu vong xét nhà. Nhưng mà Tiết gia tội, nhưng không có liên lụy đến làm chiêu nghi Tiết phi. Tiết phi bởi vì mạo mỹ mà rất được đế sủng, nhưng vô lực thay đổi tất cả những thứ này. Chưa lâu, Tiết phi cũng chết bất đắc kỳ tử ở trong cung. Tại lắng lại nội chính sau khi Sở Hoàng cuối cùng ngồi vững vàng hoàng vị, cũng cải nguyên Thái Khang. Lúc đó Bình Dương công chúa trẻ người non dạ, bởi vì cùng Tiết Phi dung mạo tương tự, cho nên đến Sở Hoàng yêu chuộng. Thế là liền đem chi đưa nuôi ở vẫn không có dòng dõi trung cung dưới gối. Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc một hồi. Trong cung phức tạp tranh đấu, mặc dù như Bình Dương công chúa như vậy thân phận cao quý người, nhưng cũng vẫn sống ở trong bóng tối. Sinh trưởng ở vào tình thế như vậy, Bình Dương công chúa tính tình đại biến, cũng tạo thành nàng cố chấp cùng cực đoan tính cách. Tiêu Hoài Ngọc trong mắt sinh ra thương hại, nhưng trong đầu của nàng như cũ là tỉnh táo, cũng sẽ không bởi vì này ngắn ngủi chốc lát thay đổi sắc mặt mà lần thứ hai dao động nội tâm sở làm ra quyết định. Công chúa, sắp tới thành bên trong, tác giả có lời muốn nói. Ngọc Nhi chết kỳ thực không thể chỉ trách Bình Dương công chúa. Đương nhiên Bình Dương là nguyên nhân trực tiếp. Cảm tạ tại 2023-05-28-09-6h48-2023-05-29-09-23-24 trong lúc phì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, như người dương nước lã. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hừ hừ 31 bình. Như người dương nước lã 23 bình. Cấm chỉ dùng của ta hào 10 bình. Trần gieo vạ 8 bình. Điện ảnh quán bên trong con chuột. Lâm ngang ngược. Lang hy. Nhũ danh khí 5 bình. Ăn đất chung. Lạc sư mèo 2 bình. 20.030.993. Người có linh lợi mai sao a. A Châu thiếu gia. Tiếng ve. Sơ tan chan. Ê Hàn đại đông. Gen. Tâm không phải gỗ đá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.